Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1020. Lưu Hải Tân xong. Buổi sáng. Cơ quan. Đồng học Bân tới đi làm, tự mình lái xe bo che tới, tựa như căn bản không có cố kỵ đến ảnh hưởng của báo chí, nên sống sao thì sống như thế đó. Ôi chao, mau nhìn. Đồng chủ nhiệm tới. Cái quái gì thế, chủ nhiệm tự mình lái xe tới. Ngày hôm qua bị đánh nhiều như vậy còn có thể tới đi làm. Ai, người so với người tức chết người, cái năng lực chịu đòn của đồng chủ nhiệm quả thật. Không phải như vậy chứ, hơn 10 viên gạch đồng chủ nhiệm có phải là luyện qua công phu không hả? Cái này còn cần hỏi sao, nếu như không luyện qua sao có thực lực này? Ngày hôm qua nhìn cái chàng diện kia, cho dù là đầu y nốt, chỉ sợ cũng bị đập nở hoa. Đồng chủ nhiệm thật là được. Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người làm quan như thế. Thấy đồng học Bân bình yên vô sự mở cửa xuống xe, mọi người lại một lần bị đồng học Bân thuyết phục, đánh người. Bao nhiêu người cũng không đủ đồng chủ nhiệm đánh, sức chiến đấu của hắn căn bản là tới bao nhiêu diệt bấy nhiêu, hiện tại. Cho dù chịu đòn người khác cũng không thể gây thương tổn được hắn. Sao không có chuyện gì hết vậy? Mẹ nó! Ngày rốt cuộc có bao nhiêu vậy hả? Ngày như thế ai chịu nổi hả? Kỳ nhân trong nước rất nhiều, hằng hà vô số, trên tivi bình thường cũng có thể thấy, nhưng quan như vậy mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, huống chi kỳ nhân trên tivi có khi căn bản không cùng một đẳng cấp với đồng chủ nhiệm thiết đầu công. Ma thuật, lực cánh tay, sinh mệnh lực, hình như không có chuyện nào đồng chủ nhiệm không được, thằng nhãi này tất cả đều được, hơn nữa tại các lĩnh vực cũng vượt qua bọn họ không chỉ một bậc. Mọi người thậm chí nghĩ rằng, nếu như đem chuyện này của đồng học Bân báo lên Guinness, đồng học Bân khẳng định có thể ôm đồm vô số kỷ lục thế giới. Quá mạnh mẽ. Thần nhân giống như đồng chủ nhiệm sao lại vào thể chế. Ngày nếu như lên TV biểu diễn vài cái, phỏng chừng sẽ nổi tiếng đại giang Nam Bắc. Nói cái khác, chỉ là chiêu thức thiết đầu công ấy, ai có thể so được. Duy nhất khác nhau cũng là ngạnh khí công của người khác không thấy máu, nhưng đồng học Bân thật sự là nhìn đâu cũng đều thấy máu, nhưng mọi người nghĩ đồng học Bân như vậy thì càng trâu bò hơn một ít. Ủy ban kỷ luật. Trong ký túc xá. Chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm. Chào đồng chủ nhiệm. Nhân viên công tác của Ủy ban kỷ luật đều dùng một loại ánh mắt kính nể nhìn đồng học Bân chào hỏi cùng hắn. Đồng học Bân nhất nhất đáp lại, vết thương trên mặt, vết thương trên người, sớm đã nhìn không thấy. Lúc này, đồng học Bân trên đường lên lầu gặp phải Chiêm Quế Bình Chiêm Phó Bí Thư, hắn lập tức đứng lại nói. Chiêm Bí Thư buổi sáng tốt lành. Chiêm Quế Bình hoảng sợ. Sao cậu tới đi làm? Đồng học Bân ừ một tiếng. Không có bị thương gì, tới làm thôi. Chiêm Quế Bình vội nói. Không nên, cậu nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi. Chiêm Bí Thư, tôi thật sự không có chuyện gì. Đồng học Bân cười khổ, nói. Ngài xem thấy, khỏe như trâu. Chiêm Quế Bình cũng không chịu. Thân thể cậu thế này, thật không biết là làm từ cái gì. Quên đi, cậu nghĩ muốn chịu đựng tôi cũng mặc kệ, bất quá đừng vận động quá kịch liệt. Tôi rõ ràng cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Cậu nói cậu kìa. Ngày hôm qua cái tình huống kia sao cậu lại đi qua chứ, sau này nhớ lâu một chút. Ừ, tôi nhớ kỹ. Đồng học Bân ngay lúc đó suy nghĩ cái gì thì Chiêm Quế Bình không rõ ràng, không phải nói trí tuệ chính trị của Chiêm Bí Thư kém, chủ yếu là đồng học Bân không theo lẽ thường thiếu chút nữa bị dân chúng đánh chết, cũng là vì đem người phía sau điều tra ra, cái này theo người khác xem ra là mạo hiểm và kết quả kém quá xa. Nhưng đồng học Bân không nghĩ như thế, đánh vài cái. Đồng học Bân căn bản là không quan tâm, theo hắn thấy thật đúng là không đau không ngứa. Nhưng đối với người đâm hắn thì đồng học Bân tuyệt đối không thể buông tha. Nếu như không có chuyện hắn bị đánh, dưới tình huống một người là con trai của thường ủy thì ủy hơn nữa quan hệ của Vạn Bí Thư và mình kém cỏi như vậy. Rất khó làm gì Lưu Hải Tân, cho nên đồng học Bân mới cho chuyện tình thêm một chút lửa. người bình thường có thể rất khó hiểu, nhưng đây là tính tình của thằng nhãi này. Đâm tao. Vậy mày cũng đừng nghĩ sống khá giả. Cáo từ Chiêm bí thư, Đồng Học Bân trở về phòng làm việc của mình. Vừa vào cửa, một dãy số xa lạ gọi đến, là số điện thoại của thành phố Phần Châu. Đồng Học Bân vừa nhìn, liền tiếp. Alo, Đồng Học Bân. Đồng chủ nhiệm à, tôi là Lưu Quốc Vĩ, thân thể cậu thế nào? Đồng Học Bân nháy mắt. Tôi không sao, cảm ơn Lưu Tư lệnh quan tâm. Dừng lại một chút. Được rồi, bên tôi còn có chút việc, xin lỗi Lưu Tư lệnh, tôi cúp trước. Dứt lời, Đồng Học Bân cúp điện thoại. Lưu Quốc Vĩ khẳng định là tới hóa giải, Đồng Học Bân đã quyết định tâm tư thu thập Lưu Hải Tân rồi, thẳng thắn không nghe ông ta nói, đỡ phải lãng phí nước bọt. Sau đó, điện thoại của Đồng Học Bân lại vang lên liên tục, bất quá lúc này đều là một ít cán bộ có quan hệ không tồi với hắn, hiển nhiên là xem tin tức ngày hôm qua liền gọi điện thoại tới hỏi thăm thương thế của Đồng Học Bân. Tối hôm qua Đồng Học Bân đã tiếp không ít, điện thoại của ngày hôm nay khẳng định không thể thiếu. Bên kia, sự kiện ngày hôm qua cũng bắt đầu điều tra. Đầu tiên là lúc chuyện xảy ra phòng cảnh vệ đại viện thì ủy vì sao không có cảnh vệ, cho dù là đến giờ thay ca ít nhất cũng phải cam đoan phòng cảnh vệ có đủ cảnh lực ứng phó cục diện đột phát, tiếp theo cũng là chỗ then chốt nhất. Bắt người, những kẻ ngày hôm qua đánh Đồng Học Bân một người cũng không thể tha, bởi vì chuyện tình ảnh hưởng quá ác liệt. Cho nên là do cục công an thành phố tiếp quản, phân cục công an khu Tây Bình phối hợp, đem hình ảnh quay chụp hiện trường lúc đó chỉnh lý ra, bắt đầu bắt người, nhất là những kẻ đi đầu ra tay càng là đối tượng bắt giữ trọng điểm. Thật ra cái công tác này đêm qua đã tiến hành, bất quá nhân số quá nhiều, có vài người còn chưa có chứng thực thân phận. Một người, mười người người, ba mươi người. Pháp không trách chúng, nhưng cũng phải nhìn tình huống gì. Loại sự tình này thành phố tuyệt đối sẽ không nương tay, thì ủy sáng sớm đã họp đồng thời hạ lệnh chết. Mặc kệ có bao nhiêu người vây công chính phủ và ấu đả cán bộ quốc gia, một mực bắt hết. Đại khái vào buổi sáng lúc 10 giờ, La Hải Đình gõ cửa vào phòng làm việc của Đồng Học Bân. Chủ nhiệm, có tin tức. Thấy Đồng Học Bân nhìn qua, cô ấy nói. Có hai người đi đầu gây sự đã bị bắt, bên trong một người vừa đến đã khai báo toàn bộ, khai cung ra một người, là một cán bộ của khu Nam Sơn, sau đó cảnh sát lập tức đi qua bắt người, cuối cùng người nọ khai Lưu Hải Tân ra, nói là tên kia đi tìm hắn trước, khiến cho hắn hỗ trợ kích động quần chúng. Đồng Học Bân nói, đã điều tra xong, nhân chứng vật chứng đều có, không thành vấn đề. La Hải Đình nói, lúc này Lưu Hải Tân rốt cuộc xong, cấp trên đã xử lý theo vụ án hình sự, đi bắt Lưu Hải Tân. Đồng Học Bân gật đầu, chủ mưu xa lưới, chuyện này cũng coi như giải quyết. Có thể bắt được Lưu Hải Tân, Đồng Học Bân coi như là đạt được mục đích. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1021. Thép khoác ra người. Buổi trưa. Sau bữa trưa, Đồng Học Bân mới từ trong canteen đi ra, đã bị bí thư ủy ban kỷ luật Hạ Tuế An gọi lại. Đồng chủ nhiệm. Hạ bí thư, ngài tìm tôi. Vợ của cậu vừa gọi điện thoại cho tôi, xin nửa ngày nghỉ cho cậu. Hải, thân thể tôi rất tốt, thật sự không cần xin nghỉ. Vậy cũng không được, cậu đi bệnh viện kiểm tra trước. Hạ Tuế An vừa đi cùng hắn, vừa nói. Chờ kết quả xét nghiệm ra thật sự không có chuyện gì thì ngày mai cậu trở lại đi làm, bằng không không nhìn thấy kết quả kiểm tra. Ngày mai cậu cũng phải nghỉ ngơi cho tôi, cậu đó, hiện tại đi lại trong đại viện như thế, mọi người nhìn mà có chút lo lắng. Là kinh hồn khiếp đảm mới đúng. Vệt máu của ngày hôm qua, bây giờ còn cùng ở trên mặt đất. Đồng Học Bân cũng không có cách nào. Vậy được, cảm ơn bí thư. Hạ Tuế An gật đầu nói. Đi kiểm tra sớm một chút, không được thì nằm viện điều dưỡng vài ngày. Chuyện của Lưu Hải T, A, N, D, D, Q, Q, A, giải quyết. Đồng Học Bân cũng buông tâm sự, Hiện tại thấy Hạ Tuế An nói như vậy, thẳng thắn đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Tuy rằng biết mình cũng không có chuyện gì, thế nhưng làm hình làm dạng cũng tốt, đỡ co mọi người lo lắng về tình trạng thân thể của mình. Bệnh viện Nhân dân thành phố. Trong sảnh không ít người đều là đến xem bệnh. Đồng Học Bân không hẹn trước, cũng không cần trực tiếp đi khoa chỉnh hình tìm bác sĩ. Đồng Học Bân coi như là khách quen của bệnh viện, tới nhiều như vậy cũng nhận thức không ít người. Dọc theo đường đi rất nhiều bác sĩ và y tá đều ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó vội vã chào hỏi hắn. Nhưng không đợi Đồng Học Bân đi tới phòng trực ban bác sĩ tìm tới thứ bác sĩ xem bệnh cho hắn, bỗng nhiên trong hành lang thấy được một người. Lưu Hải Tân. Hắn tại sao lại tới? Lúc này Lưu Hải Tân đang ngồi trên xe đẩy kêu khổ thấu trời, hình như ngay cả bước đi đều không có biện pháp. Phía sau là một người y tá đẩy xe đẩy tựa như muốn đưa hắn đi phòng bệnh, ở phía sau còn theo hai người cảnh sát của Cục Công an thành phố. Hai cảnh sát một người nhíu mày một người gọi điện thoại xin chỉ thị. Lý đội trưởng, Lưu Hải Tân hình như gãy xương, đang ở bệnh viện ngài xem. Thấy thế Đồng Học Bân liền vui vẻ, nhất thời rõ ràng suy nghĩ của Lưu Hải Tân. Lần trước họ Lưu quả thật bị con trai của Từ Yến và bạn học đánh, trên người còn bị thương, hình như có gãy xương, đây là đúng lúc nương cơ hội kéo dài thời gian. Muốn cho ba của hắn nghĩ biện pháp cứu hắn. Đồng Học Bân khẽ lắc đầu, hắn thấy thật sự có chút buồn cười, chuyện này đã ầm ĩ thành như vậy, mày còn muốn kéo dài. Còn ôm một tia huyễn tưởng. Nằm mơ. Lần này ai cũng cứu không được mày. Đồng Học Bân nhàn nhạt đi tới, cái này không phải Tiểu Lưu sao? Mấy người đều nhìn về phía hắn, Lưu Hải Tân sắc mặt chợt biến đổi. Mày! Tiếng mắng chửi người nói tới bên mép vẫn không nói ra. Hắn tiếp tục ôm ngực làm bộ rất đau đớn. Đồng Học Bân hỏi. Làm sao vậy? Thắng làm vua thua làm giặc. Lưu Hải Tân biết mình đã thua thẳng thắn không nói. Một người cảnh sát nhận ra Đồng Học Bân, vội nói. Gãy xương, lúc đầu muốn mang về hắn trong cục, bất quá. Người cảnh sát kia lúc này cũng gọi xong điện thoại nói thẳng. Cấp trên nói, cho dù gãy xương cũng phải mang về. Tôi đẩy xe đẩy cậu lái xe. Lưu Hải Tân vừa nghe, sắc mặt biến đổi, căm tức nói. Trên người tôi còn có vết thương, các người không nói nhân đạo hả? Cảnh sát cũng không để ý đến hắn, quay lại Đồng Học Bân nói. Đồng chủ nhiệm, ngài cũng đến xem bệnh. Chúng tôi đi trước, không quấy rối ngài kiểm tra. Đồng Học Bân ừ một cái. Vì chuyện của tôi ngược lại lan qua lan lại các người, khổ cực đồng chí của Cục Công an. Không khổ cực, không khổ cực. Trong cơn tức của Lưu Hải Tân, hai cảnh sát đẩy hắn đi ra. Đồng Học Bân thu hồi ánh mắt, cũng xoay người đi kiểm tra. Chương trình. Thử máu. Quang. Một loạt kiểm tra quả nhiên ma bệnh cũng không có. Bệnh viện bên này hiển nhiên cũng nghe nói tình huống Đồng Học Bân ngày hôm qua bị vây công, chuyện này ầm ĩ rất lớn tại thành phố Phần Châu, cũng có không ít nhân viên y tế từ trên internet nhìn video lúc đó, cho nên vừa thấy Đồng Học Bân là cái kết quả kiểm tra này, ánh mắt mọi người đều xẹp ra một tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm Đồng Học Bân, nhìn theo hắn đi ra cửa lớn của bệnh viện, ngay cả Đồng Học Bân đi rồi rất nhiều người cũng không có thu hồi ánh mắt. Còn ở kia thấp giọng thảo luận cấu tạo thân thể của Đồng Học Bân đã có chút phá vỡ khái niệm nhân thể học của những nhân viên y tế này. Đồng chủ nhiệm thật sự không có việc gì. Tôi vừa xem cuộn phim, so với người khỏe mạnh còn khỏe mạnh hơn. Xương sọ của hắn làm bằng cái gì vậy hả? Bên trong có bột thép. Nói cũng phải, cho dù không gãy xương ít nhất cũng phải có chút cốt nứt. Nhưng sao ngay cả một cái khe nhỏ cũng không nhìn thấy. Trên người cũng không có việc gì. Dù sao tôi cũng đã quen các người lần trước không nghe nói sao. Tôi nghe một người tại bệnh viện của khu Nam Sơn nói Đồng Học Bân có một lần vì cứu người trong vài mấy giờ hiến 2.000 cơ máu, gấp 5 lần lượng máu mà một người bình thường có thể tiếp thu nếu như người khác. Sớm đã chết 2-3 lần, nhưng mà người ta sau khi ngủ dậy cũng không nằm viện, vỗ vỗ cái mông đi. Hả? Còn có chuyện này? Hình như có, tôi cũng nghe nói. Còn có nữa, mấy tháng trước, Lúc địa chấn có không ít người bị vây khốn trên tòa nhà, đồng chủ nhiệm bảo bọn họ từ trên lầu nhảy xuống, sau đó hắn đưa tay đỡ lấy từng người tiếp được vô số cán bộ khu ủy, đó là tòa nhà 5-6 tầng, cuối cùng các người đoán thế nào? Hai tay người ta vẫn êm đẹp, muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn có trước đó hắn dùng hai tay nâng bức tường nặng hơn 1 tấn gần 10 phút. Sau đó chẳng phải tới bệnh viện chúng ta kiểm tra sao, cũng không thấy gãy xương. Hơn nữa tôi nghe mấy người bác sĩ huyện Duyên Đài nói đồng học Bân đã từng bị đất đá chôn sống, bị hổ đông bắc vồ. Sau đó còn có cái gì mà máy bay rủi ro, bệnh viện sập chôn đồng học Bân phía dưới hơn 10 ngày. Kết quả không thấy đồng học Bân bị trọng thương cái gì. Ai, tôi rất buồn bực, thân thể con người rốt cuộc cứng rắn tới tình trạng gì. Mọi người cũng đều thổn thức không ngớt. Cuối cùng cho ra một kết luận. Đồng học Bân căn bản là không phải người, mà là một tấm thép khoác da người. Trước đây, danh tiếng của đồng học Bân rất vang trong hệ thống công an. Lúc hắn làm phó cục trưởng cục công an cũng vậy, làm cục trưởng cục chiêu thương cũng vậy. Bởi vì đồng học Bân quá có thể gây sự, hầu như mỗi ngày giao tiếp với cảnh sát. Cho nên 99% là nằm trong văn kiện của hệ thống cảnh sát. Hiện tại, trải qua sự kiện lần này, đồng học Bân cũng rốt cuộc để lại đại danh của hắn trong hệ thống vệ sinh của thành phố Phần Châu. Mấy ngày nay đồng học Bân không làm cái khác, hầu như là giao tiếp cùng bệnh viện. Chút chuyện này của hắn cũng đều bị nhân viên y tế truyền ra khắp. Tất cả mọi người rất khiếp sợ năng lực chịu đòn và sinh mệnh lực của đồng học Bân. Nếu như dân chúng đều có thể chẳng như đồng học Bân, vậy bệnh viện bọn họ sợ là cũng sớm đóng cửa. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1022. Tại phòng bếp. Buổi chiều, 2 giờ hơn. Nếu cho mình nghỉ ngơi, đồng học Bân cũng không chuẩn bị đến cơ quan. Từ bệnh viện đi ra, đồng học Bân lên xe, gọi điện thoại nói cho Tuệ Lan kết quả kiểm tra. Đồng học Bân bắt đầu lái xe trên đường. Ngày hôm nay có chút gió, mùa đông vừa qua tiết trời thoáng có chút ấm lại, nhưng lần này có gió to hạ nhiệt độ, lại trở về cảm giác trời đông giá rét. Ngồi ở trong xe mở điều hòa mà đồng học Bân đều cảm giác không ấm nổi. Ngay dưới cái nhìn của đồng học Bân, bầu trời đột nhiên rơi xuống một trận hoa tuyết tinh mịn. Sau đó hoa tuyết càng lúc càng lớn, trong nháy mắt bao phủ mặt đất. Cái khí trời rùa quái này. Nhiệt độ không khí hai năm nay càng ngày càng khác thường. Dưới trời tuyết, đồng học Bân cũng sợ lái xe gặp chuyện không may, lại không muốn đi bộ, tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi một hồi về nhà. Trong nhà cũng không có người, đi chỗ mẹ già. Quá xa. Đang nghĩ ngợi, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Vừa nghe bên kia liền truyền đến tiếng nói cẩn thận của Ngô Mỹ Hà. Tiểu Bân, là tôi. Đồng học Bân cười ha ha, nói. Chị Ngô, tôi biết là chị. Tôi nghe nói cậu bị thương, hiện tại thế nào? Rốt cuộc bị thương đến chỗ nào rồi? Tôi không sao, vừa đi bệnh viện kiểm tra, chỗ nào cũng đều tốt. Cậu đừng gạt ta, ngươi có phải là sợ tôi và Thiến Thiến lo lắng? Trời đất! Tôi thật không bị thương, lừa chị làm gì à, dơ quy quy u, v quy quy o cơ, rồi chị đang ở đâu? Ở nhà, à, vừa mua một căn hộ 2 phòng, vừa lắp đặt thiết bị xong, tôi và Thiến Thiến cuối tuần mới đến ở, lúc đầu muốn nói với cậu, nhưng nghe nói cậu ở bên ngoài thì sát tôi. Tôi cũng không quấy rối cậu. Chị xem chị, khách khí có phải không? Cái này có cái gì quấy rối vậy? Tôi đúng lúc không có chỗ đi, chị nói cho tôi biết địa chỉ, tôi đi qua. Được, vậy cậu nhớ một chút. Ừ, chờ tôi lấy giấy bút. Hơn 20 phút sau, trong một tiểu khu bình thường, đồng học Bân lái xe đi vào, nhìn trái nhìn phải, khẽ gật đầu xuống xe. Giá nhà bên này thành phố khẳng định cao hơn một ít so với trong huyện. Lần trước chị Ngô mượn mình chút tiền. Hơn nữa bán đi căn hộ mà đồng học Bân tặng cô ấy và Thiến Thiến tại huyện Duyên Đài cùng với Ngô Mỹ Hà gửi ngân hàng và nửa năm đi làm tại ngân hàng công thương, tiền cộng lại cùng một chỗ cũng không khác biệt lắm. Ở đây tuy rằng giao thông có chút bất tiện, vị trí thoáng xa chút, nhưng hoàn cảnh và bầu không khí vẫn rất có thể, tiểu khu được xanh hóa rất sạch sẽ. lên lầu, nhấn chuông cửa. Leng keng, leng keng, leng keng. Chỉ nghe bên trong cánh cửa mơ hồ đồn tới một âm thanh vui vẻ. Mẹ, chú Đồng tới rồi, con đi mở, con đi mở. Cửa rất nhanh được mở, bên trong lộ ra khuôn mặt khả ái của Ngô Thiến Thiến, bất quá lại không giống với giọng điệu vừa nghe được. Ngô Thiến Thiến vừa ra tới nhất thời có vẻ có chút ngại ngùng nhìn Đồng Học Bân kêu một tiếng. Chú Đồng. À. Đồng Học Bân vui vẻ, sờ sờ đầu cô bé. Một thời gian dài không gặp, tiểu Thiến Thiến lại đẹp ra, ha ha, cũng lớn lên rồi. Ngô Thiến Thiến ngọt ngào ử một cái. Dài hơn ly mét rồi. Hắc, thật không sai. Chú mau vào, bên ngoài lạnh lắm. Được, mẹ con đâu? Mẹ đang nấu canh, sợ chú chưa ăn cơm. Nghiêng người vào nhà, đóng cửa lại. Ngô Thiến Thiến còn rất nhu thuận cầm dép cho Đồng Học Bân. Đồng Học Bân vừa cười khen cô bé vài câu hiểu chuyện. Tiểu Thiến Thiến lúc trước gặp phải Đồng Học Bân là một cô gái nhỏ rất tự ti, rất nhu nhược. Hiện tại dần dần trưởng thành, hoàn cảnh gia đình cũng tốt, tính cách của tiểu nha đầu cũng chậm chậm có chút mở rộng lên, không còn ngượng ngùng. Cái này đương nhiên là dấu hiệu tốt. Trong phòng khách, Đồng Học Bân ngẩng đầu chung quanh nhìn một chút. Không tồi, lắp đặt thiết bị là ai thiết kế? Ngô Thiến Thiến hé miệng nói. Là con với mẹ, con và mẹ đã xem rất nhiều sách thiết kế đấy. Ồ, tiểu Thiến Thiến cũng có thể thiết kế lắp đặt thiết bị. Được rồi, sau này chú mua nhà ở, gọi con tới làm thiết kế sư cho chú có được hay không? Ngô Thiến Thiến gật đầu một cái. Được. Cửa phòng bếp vừa mở ra, người không đi ra, âm thanh đã ra trước. Đừng đáp ứng bậy, con biết thiết kế gì, làm hư nhà của chú Đồng con bây giờ. Ngô Thiến Thiến huyệt miệng nói. Mới không làm hư. Lúc này, Ngô Mỹ Hà cũng đi ra, vừa tới cô ấy liền nhìn chằm chằm Đồng Học Bân, thấy hắn thật sự không bị thương, chỉ Ngô mới thở ra một hơi, bỗng nhiên thoáng thấy con gái đang nhìn lén mình. Ngô Mỹ Hà mặt đỏ lên, biết mình nhìn Đồng Học Bân lâu quá, cuống quýt nói. Tiểu Bân, cậu ăn chưa? Chị hầm canh cho cậu uống chút cho ấm áp. Đồng Học Bân cười nói. Vốn là ăn rồi, bất quá vừa ngửi thấy cái mùi vị này, lại đói bụng. Được, vậy ăn thêm một chút. Vậy tôi đi làm cho cậu. Tôi tự mình tới, đừng. Không cần, cậu ngồi đi. Trong phòng bếp, Đồng Học Bân vẫn theo Ngô Mỹ Hà đi vào. Ngô Mỹ Hà cầm cái muỗi nếm vị, nói. Còn chưa có được. Mùi xương còn chưa có ra, hâm thêm một hồi mới tốt. Không nóng này, từ từ. Ừ. Bầu không khí có chút yên tĩnh. Ngô Mỹ Hà phía trước là tạp dề hồng nhạt, dưới tạp dề cũng là một cái quần giữ ấm, màu trắng, trên thân là áo ngắn da lông màu vàng, nhìn qua cực kỳ hiền lành, vóc người đầy ếp cũng khiến cho Đồng Học Bân vô thức nuốt nước bọt, nghĩ chỉ Ngô đã đẹp hơn so với trước đây, phụ nữ đẹp đều là dưỡng da. Khí hậu một phương, gia đình giáo dục, ẩm thực sinh hoạt cùng những cái này đều có quan hệ cực lớn. Hiện tại Ngô Mỹ Hà tìm được cha mẹ, tìm được công tác, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, con người tự nhiên cũng càng ngày càng đẹp. Đồng Học Bân ho khan nói. Mấy ngày này chuyện nhiều quá, mỗi ngày đều bận cái này bận cái kia, lúc này mới không rút ra thời gian thăm chị và Thiến Thiến. Cái này thật không phải mượn cớ, Đồng Học Bân hai tháng nay quả thật bận, đừng nói chị Ngô, ngay cả mẹ của mình hắn cũng không rảnh mà đi gặp. Ngô Mỹ Hà vội vã xua tay. Không sao, chị biết. Đồng Học Bân xoay người lại đóng cửa phòng bếp, sau đó nhẹ nhàng ôm Ngô Mỹ Hà từ phía sau, đưa tay sờ ngực của cô ấy. Nhớ tôi không? Ngô Mỹ Hà mặt nóng một chút, vội vàng nói. Thiến Thiến còn ở bên ngoài. Đồng Học Bân nói. Chị nói trước đi, nhớ tôi không? Ừ. Nói nhớ hay không, đừng ừ. Nhớ. Nhớ bao nhiêu? Tôi không biết. Ha ha. Đồng Học Bân biết chị Ngô ra mặt rất mỏng, không chọc cô ấy nữa, mà là trực tiếp đưa tay, vén áo lông và quần giữ ấm lên, đưa tay mò vào phía sau lưng trắng bóng của cô ấy, sau đó từng chút sờ qua phía trước. Mãi đến khi ngón tay đụng phải áo ngực của cô ấy. Ngô Mỹ Hà hoảng hốt che ngực, cách quần áo đè tay của Đồng Học Bân lại. đừng đến giờ ăn rồi, Thiến Thiến còn. Còn đang. Lúc đóng cửa thì thấy con bé đang xem tivi. Vậy cũng. Nhớ chị, nhanh. Đồng học Bân cũng mặc kệ, mở tay của chị Ngu ra bắt đầu đùa giỡn cô ấy. Thật ra cũng không phải đồng học Bân ra mặt dày, chủ yếu là có một lần đồng học Bân uống say, đi nhà chị Ngu thì trực tiếp trước ở trước mặt của Ngu Thiến Thiến, Mần Thịt, Ngu Mỹ Hà. Quan hệ của hai người bọn họ cũng sớm không giấu riêng được, Ngu Thiến Thiến còn cấm kỵ cái gì. Tiểu nha đầu kia trong lòng khẳng định cái gì đều rõ ràng, hơn nữa cái này không phải còn cách cửa phòng bếp sao, Ngu Thiến Thiến cũng không nhìn thấy. Da thịt trên người chị Ngu rất ấm. Xúc cảm vô cùng tốt. Đồng học Bân càng sờ càng nghiện, cuối cùng kéo quần của cô ấy xuống. Một cái khe quần lót màu trắng nhất thời lộ ra, Ngu Mỹ Hà gấp gáp kéo quần. Đừng đừng, chị cầu cậu, đừng ở chỗ này, không được. Đã cởi rồi. Cơm nước xong rồi. Rồi nói. Chị thật không có ý nghĩa. Tôi thật không được, Thiến Thiến còn. Đồng học Bân không nghe, miệng đi tới hôn lên cánh môi của chị Ngu, sau đó tay ở bên dưới đang làm gì thì làm cái đó, đem quần của cô ấy kéo tới đầu gối. Ngu Mỹ Hà không có biện pháp, vững ở ghé vào bàn trong phòng bếp, đưa tay còn lại nhanh chóng đóng cửa sổ phòng bếp. Không bao lâu, trong phòng bếp truyền ra âm thanh bạch bạch. Ngu Mỹ Hà dùng sức che miệng lại không cho mình phát ra tiếng, trong ngón tay phát ra những tiếng rên khẽ, tiếng thở dốc trong lỗ mũi rất gấp. Khoảng chừng 20 phút trôi qua. Đồng học Bân ghé vào phía sau lưng chỉ ngu mệt không chịu được. Ngu Mỹ Hà đã sủi lơ tại bên cạnh bếp ở phút cuối cùng, che miệng run rẩy vài cái, chợt chuyển thân mềm ngồi xuống mặt đất thở hồng hộc. Đừng ngồi chỗ này, lạnh lắm. Ừ, phù. Tôi lau lau cho chị. Đồng học Bân lấy giấy ăn cho cô ấy. Ngu Mỹ Hà cầm cái quần nửa ngày mà không cử động. Đồng học Bân cười khổ. Rõ ràng ý tứ của cô ấy. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại. Vài tiếng sàn sạt. Đồng học Bân mới nhìn thấy giấy ăn bị chị Ngu ném vào trong thùng rác. Sau đó đồng học Bân trở đầu về nhìn về phía cô ấy. Ngu Mỹ Hà mặt đỏ không ngớt. Nhanh chóng chỉnh sửa quần áo. Đem quần kéo lên. Đồng học Bân khụ khụ một tiếng. Hôm nay là kỳ an toàn không? Ừ. Ngu Mỹ Hà vuốt vuốt tóc, quay đầu lại tắt lửa. Đồng học Bân từ phía sau hôn nhẹ cô ấy, ngửi trên người từng mùi vị phụ nữ thành thục. Chị Ngu, sao tôi nghĩ chị gần đây càng ngày càng mê người vậy? Ngu Mỹ Hà có chút xấu hổ. Không có. Sao không có? Mùi vị càng ngày càng nhiều. Thật không có. Chị Ngu càng xấu hổ. Đồng học Bân nở nụ cười một chút. Bằng không ngày hôm nay tôi không đi buổi tối ở cùng chị. Không nên. Ngu Mỹ Hà vội nói. Đừng để cho vợ cậu biết, lỡ như. Không tốt. Khụ khụ, đến đêm rồi nói canh được chứ. Hắc, mùi vị vừa ngửi liền liền biết không tồi, hôm nay phải nếm thử tay nghề của chị Ngu. Đồng học Bân trải qua vận động mạnh, đã đói bụng lắm rồi. Cho tôi nhiều chút nha. Ừ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1023. Lần đầu tiên. Buổi chiều. Ngu ra. Tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, nửa giờ ngắn đã nhuộm trắng mặt đất. Từ cửa sổ trên lầu nhìn xuống phía dưới một cảnh sắc rất là đẹp. Thiến Thiến ăn canh. Mẹ, buổi trưa con vừa ăn no, không đói bụng. Vậy cũng uống chút đi, cũng đi lấy chén cho chú Đồng. Ừ, chú Đồng, chú ngồi đi. Được, chú đều chờ không được rồi. Canh hầm xương được Ngô Mỹ Hà bưng lên bàn, đồng học Bân chờ Ngô Thiến Thiến đem chén đến đây, cũng rất khẩn cấp múc đầy một chén uống sạch, còn gắp ra một miếng xương bỏ vào trong miệng nhai nhai, cuối cùng chưa hết ý hung hăng nuốt xuống phía dưới. Ngô Mỹ Hà hỏi, như thế nào? Quá ngon. Đồng học Bân khen, vẫn là tay nghề chị Ngô tốt. Ngô Mỹ Hà mỉm cười nói, vậy cậu ăn nhiều một chút, trong nồi còn rất nhiều. Đồng học Bân hô. Được, các người cũng ăn đi, cùng nhau ăn, còn nóng.

Ngô Thiến Thiến nhìn thấy, khuôn mặt liền đỏ lên, nhìn lén mẹ và chú Đồng. Đồng Học Bân cũng ho khan một tiếng. Chuyện của hắn cùng Ngô Mỹ Hà tuy rằng Tiểu Thiến Thiến đã sớm biết, mà trước mặt mặt Thiến Thiến Ngô Mỹ Hà chưa từng làm qua như vậy, đây là lần đầu tiên. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1024. Buổi tối. Buổi tối. 9 giờ hơn. Trong phòng khách Ngô gia, Đồng Học Bân, Ngô Mỹ Hà và Ngô Tiến Tiến ba người đang xem tin tức TV, lúc này đang phát về chuyện ngày hôm qua. Tin tức khẳng định không có khoa trương như trên Internet, ảnh chụp cơ bản cũng không có. Mục đích chủ yếu của cái tin tức này của đài truyền hình thành phố Phần Châu vẫn là một lần nữa làm sáng tỏ tình huống tài sản của Đồng Học Bân, thậm chí liệt ra danh sách tương quan giải thích Đồng Học Bân tài sản đều là thu nhập hợp pháp. Làm sáng tỏ điểm này, bắt được chủ mưu phía sau, bắt được kẻ ra tay, chuyện tình lần này dựa theo lúc xưa mà nói khẳng định sẽ dần dần xử lý lạnh. Đồng Học Bân thấy cách xử lý của chuyện này, việc mình làm vẫn là rất không tồi. Chú Đồng, chú lại lên TV. Ngô Thiến Thiến bỗng nhiên nói một câu. Đồng Học Bân có chút thẹn thùng. Khụ khụ, ừ, lại lên. Ngô Mỹ Hà biết Đồng Học Bân không thích nói chuyện công tác, đẩy con gái một chút. Không còn sớm nữa, nhanh chóng đánh răng rửa mặt đi, đi ngủ. Ngô Thiến Thiến à một tiếng. Vậy ngày hôm nay con. Ngô Mỹ Hà nhìn cô bé, hỏi. Con cái gì? Làm sao vậy? Ngô Thiến Thiến trên mặt hồng hồng. Buổi tối sao ngủ? Trong nhà chỉ có hai phòng ngủ, Đồng Học Bân ở lại. Theo lý thuyết trước đây đều là Ngô Mỹ Hà và Ngô Thiến Thiến ngủ cùng. Cái này là hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Cơ bản ngay cả ngủ cũng sẽ không xa nhau. Hơn nữa có một số việc bọn họ cũng không có làm rõ, cho nên vẫn lừa gạt như thế. Ngày hôm nay Ngô Thiến Thiến hỏi như thế, Đồng Học Bân và Ngô Mỹ Hà trên mặt đều có chút xấu hổ, mất mặt thật. Ngô Thiến Thiến biết tự mình nói sai, le lưới, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó vội vã trở về phòng ngủ nhỏ. Bên ngoài, chỉ để lại Đồng Học Bân và Ngô Mỹ Hà hai người. Đồng Học Bân ho khan nói, bằng không chỉ ngủ cùng Thiến Thiến. Ngô Mỹ Hà trên mặt nóng lên, rất xấu hổ, không hé răng, cũng đi đánh răng rửa mặt, mà khi cô ấy từ phòng vệ sinh đi ra, cũng bước nhanh vào một phòng ngủ khác, cũng không có cùng Thiến Thiến. Đồng Học Bân vừa nhìn liền rõ ràng, sau khi rửa mặt thì xoay người theo sát Ngô Mỹ Hà vào phòng, đem cửa đóng lại, chỉ thấy chị Ngô trong phòng đã sớm cởi quần áo chui vào chăn, bên cạnh còn chừa ra một chỗ trống. Đồng Học Bân giả khuôn giả dạng nói, vậy ngủ như thế thích hợp sao? Ngô Mỹ Hà nghiêng đầu thấp giọng nói, tôi cùng Thiến Thiến hiện tại đều ngủ xa nhau. Ừ, tôi nói là hai ta ngủ một chỗ, có phải là có chút tùy tiện? Vậy tôi tiến vào nha. Có thể. Đồng Học Bân cũng không nói nhiều, cởi quần áo vén chăn lên chui vào. Có thân thể của chị Ngô trong chăn cực kỳ ấm, còn mùi thơm ngát. Đồng Học Bân hưởng thụ thở ra một hơi. Hai ta đã lâu không ngủ cùng nhau, vậy bằng không hai ta trò chuyện. Cũng không vội ngủ. Ừ. Ngô Mỹ Hà hơi nghiêng đầu tới một ít. Đồng Học Bân từ dưới chăn ôm lấy thân thể nóng hổi mặc áo ngủ của cô ấy. Chị đi làm ở ngân hàng, tôi còn chưa có đi đến chỗ làm của chị xem qua, làm như thế nào. Cũng được, có chút mệt, có đôi khi bình thường tăng ca. Vậy đừng làm, nếu không tôi tìm cho chị một chút việc thoải mái. Không cần, thật ra ngân hàng rất tốt, tôi vừa tìm hiểu công tác bên này, tôi cũng không có văn hóa, vẫn đều chăm chú học, hiện tại học thật nhiều, cũng vừa có thể công tác. Trước đây bọn họ và chủ nhiệm biết tôi là do mẹ tôi giới thiệu tới, tôi cho dù cái gì cũng không làm bọn họ cũng cho tôi tiền lương, bất quá tôi cuối cùng nghĩ không thích hợp. Rất nhiều tăng ca đều là tôi chủ động nói ra. Ừ, nếu muốn chị làm thì làm, không muốn làm chị nói với tôi. Bên tôi còn nhận thức những người này, tìm mấy công tác tốt khẳng định không thành vấn đề. Chính là sợ chị quá mệt mỏi, nhìn mà tôi cũng đau lòng. Tiểu Bân, thật ra cậu không cần đối với chị quá tốt, Ví dụ như buổi chiều ngày hôm nay cậu xoa bóp cho chị ngủ gục cậu vẫn ôm tôi vẫn không nhúc nhích 4-5 tiếng tôi. Nói cái này làm gì, tôi không tốt với chị thì tốt với ai? Hơn nữa, chị luôn chiếu cố tôi cũng nên đến tôi hầu hạ chị một chút, ha ha. Thật ra không cần. Chị nghĩ không cần, nhưng tôi nghĩ cần. Ngô Mỹ Hà dừng một chút, nhẹ nhàng nhích nhích qua bên Đồng Học Bân, từ dưới chăn ấm áp chủ động nắm tay của Đồng Học Bân, trên mặt có thể thấy có chút hồng. Đồng Học Bân rõ ràng, chị Ngô đừng thấy hơn 30 tuổi sắp 40 tuổi, bất quá bởi vì sinh hoạt trước đây trong lòng vẫn đều không có cảm giác an toàn, cho nên tính cách của chị Ngô vẫn đều tương đối tự ti và nhu nhược. Ngoại trừ chiếu cố người thân cẩn thận và tỉ mỉ, chị Ngô đều không có hình dạng người 40 tuổi. Cho dù Đồng Học Bân nhỏ hơn cô ấy 10 tuổi, chị Ngô ở trước mặt hắn cũng rất yếu thế. Đồng Học Bân ôm lấy cô ấy, hôn lên miệng vài cái. Ngô Mỹ Hà rất ngượng ngùng, nhưng vẫn thoáng đáp lại một chút. Môi tách ra, Đồng Học Bân liền nói. Cho nên, sau này tùy tiện sai khiến tôi, trong nhà có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, được không? Ngô Mỹ Hà ừ một tiếng. Đồng Học Bân nở nụ cười, sắc tâm không đổi nói. Vậy tôi lại hầu hạ chị. Ngô Mỹ Hà vội nói. Không cần, buổi chiều chị đã xoa bóp cho tôi rất lâu, tôi. Không phải cái hầu hạ này, là cái kia. Đồng Học Bân nghiêng người trực tiếp đem thân thể thành thục của Ngô Mỹ Hà đè xuống, hôn nhẹ cái cổ của cô ấy. Ngô Mỹ Hà nhất thời rõ ràng cái cổ đỏ rực, không nói chuyện. Rốt cuộc biết chưa? Ừ. Ha ha, vậy tôi tới. Có thể. Ngô Mỹ Hà rất theo Đồng Học Bân, hầu như là hắn nói cái gì thì nghe cái đó. Vì vậy tuy rằng mặt đỏ, nhưng vẫn chủ động đem quần áo cởi ra từ phía dưới chăn. Một cái, hai cái, áo ngủ và áo ngực từng cái được Ngô Mỹ Hà lấy ra khỏi chăn. Đồng Học Bân cũng kích động, lâu như vậy không gặp Ngô Mỹ Hà, cũng thật sự quá nhớ cô ấy. Lần buổi chiều quá vội vàng hiển nhiên có chút không đủ, Đồng Học Bân lập tức cởi quần áo ra sau đó tiến vào chăn cùng chị Ngô hoạt động, chỉ thấy chăn trên giường lăn qua lăn lại. Lập tức chuyển động lên xuống, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên rỉ của chị Ngô. Lần này thời gian đầy đủ, Đồng Học Bân cũng không nóng nảy. Vừa thưởng thức thân thể thành thục đầy ắp của Ngô Mỹ Hà vừa đùa giỡn cùng cô ấy. Cuối cùng đại khái sau 2 giờ, ván giường mới dừng âm thanh cọt kẹt. Đồng Học Bân tự nhiên không có cái sức chiến đấu này, đương nhiên phải dùng một lần ve ve xe. Nhìn Ngô Mỹ Hà đã sủi lơ trên giường, thở dốc từng ngụm trên người hầu như là bị nước làm ướt nhẹp, tất cả đều là mồ hôi, hiển nhiên bị Đồng Học Bân gây họa không nhẹ. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1025, thì uy không tiếng động. Ngày kế tiếp. Sáng sớm, hoa tuyết ngừng rơi trên mặt đất là tuyết đọng. Đồng Học Bân tỉnh dậy, vừa mở mắt thì thấy được mặt đẹp của Ngô Mỹ Hà đang lặng lặng nhìn hắn, hắn rồi mắt ngáp một cái. Mấy giờ rồi chị Ngô? 7 giờ hơn 7 giờ. Ừ, không phải chị đã dậy từ sớm? Ừ, chưa đến 6 giờ. Hắc, vậy sao chị còn nằm? Chị sợ dậy sẽ đánh thức cậu. Hai ta còn cần chú ý nhiều như vậy à, không có việc gì. 9 giờ cậu mới đi làm, còn có thể ngủ thêm một chút. Không ngủ, phù, ngày hôm qua làm cái này cảm giác ngủ thật thoải mái. Đồng Học Bân dối người, nghiêng đầu nhìn Ngô Mỹ Hà trong chăn không mặc áo ngủ vào, áo ngực và đầu ngủ còn ở bên cạnh ghế, liền đưa tay về hướng cô ấy. Lại không nhìn được ăn đậu hũ của chị Ngô, cô ấy da mặt mỏng, hơi đụng một chút đã đỏ mặt, một chút cũng không giống như người 40 tuổi, cho nên Đồng Học Bân cũng là thích ăn đậu hũ của cô ấy, rất đã diện. Quả nhiên, Ngô Mỹ Hà lập tức đỏ mặt lên. Đồng Học Bân cũng mặc kệ, tiếp tục bóp lấy mông thịt đầy đặn của cô ấy. Vừa mềm mại, vừa trắng noan, vừa hương, lại có xúc cảm, cảm giác thật tốt. Ở cùng chị Ngô, Đồng Học Bân luôn cảm giác được có một loại tâm tình rất nhẹ nhàng, bởi vì Ngô Mỹ Hà không phải người trong thể chế, sẽ không thảo luận vấn đề công tác với mình, bởi vì tính cách Ngô Mỹ Hà tương đối hiền lành, chưa bao giờ tức giận Đồng Học Bân, bởi vì Ngô Mỹ Hà tương đối nhu nhược, Đồng Học Bân nói cái gì cô ấy đều nghe, vân vân, cho nên Đồng Học Bân ở cùng cô ấy không có áp lực gì, không giống ở cùng Tuệ Lan một chỗ thì phải theo Tuệ Lan, vì vậy trong lòng sẽ cảm giác rất thoải mái. Tiểu Bân, ừ, nên ăn điểm tâm. Tôi sờ vài cái nữa. Thôi Thiến Thiến còn. Ai, dậy thôi, rời giường rời giường. Đồng Học Bân tùy tiện ngồi dậy mặc quần áo, nhìn thấy Ngô Mỹ Hà đem chăn che trước ngực đưa tay cầm quần áo vào chăn, sau đó cúi đầu ở trong chăn rất gian nan mặc từng món vào người, không cho Đồng Học Bân thấy. Đồng Học Bân vui vẻ, cố ý đem chăn mở ra. Ngô Mỹ Hà đang mặc quần lót nhất thời hoảng hốt. Tiểu Bân cậu đừng ầm ĩ. Đều là vợ chồng còn sợ gì? Đồng Học Bân nhìn thân thể cô ấy. Không được, tôi xấu hổ, vẫn là đắp chăn lên đi. Không được, hôm nay tôi phải nhìn chị mặc quần áo, bằng không chị cũng là xem tôi như người ngoài. Ngô Mỹ Hà xấu hổ cực kỳ, muốn cướp cái chăn, nhưng vẫn không lay chuyển được Đồng Học Bân, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chậm rãi mặc quần lót vào trước mặt của Đồng Học Bân, trên mặt nóng như lửa. Đồng Học Bân thì thích nhìn cô ấy như vậy, tán thưởng gật đầu. Vóc người của chị Ngô thật không sai, chỗ cần đầy ếp đều rất đầy ếp, nhưng lại không béo, vóc người là cái loại hình thích hợp. Về phần vóc người thích hợp, Đồng Học Bân trong lòng cũng có một tiêu chuẩn của mình, ví dụ giống như Tuệ Lan, tương đối thon thả tương đối gầy, nhưng mông rất vểnh, ngực rất căng, chân rất dài, đây là vóc người được rồi. Ví dụ như chị Ngô vậy, tương đối đấy đà, nhưng đấy đà thì đấy đà ở tại cái mông và bầu ngực, hơn nữa trên đùi có một chút mùi vị đầy ếp, chân nhỏ cũng không mập, cái này cũng là vóc người được rồi, bởi vì vóc người của phụ nữ không thể chỉ nhìn mỗi chỗ một chút, cơ bản đều là tổng hợp hình thái chỉnh thể lại trên dưới toàn thân. 7 giờ dưới, hai người vẫn ở một trận, ra phòng khách, chỉ thấy Ngô Thiến Thiến đã rời giường. Rất hiểu chuyện ở phòng bếp nấu canh trứng, hình như đang làm điểm tâm cho Đồng Học Bân và Ngô Mỹ Hà. Đồng Học Bân nói, Thiến Thiến, làm cơm à? Ngô Thiến Thiến hơi nghiêng đầu, nóng mặt ử một cái. Lập tức tốt rồi. Ngô Mỹ Hà cũng ngượng ngùng nhìn con gái, vội vàng vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đồng Học Bân ra mặt dày hơn so với chị Ngô, vào phòng bếp nói, vẫn là Tiểu Thiến Thiến chúng ta biết thương người, tới chú giúp con làm. Không cần chú đi rửa mặt đi. Không thể bắt con làm cơm mãi được, cái này gọi là chuyện gì? Vẫn là chú đến, chú sẽ dạy con. Ngô Thiến Thiến à một cái, đứng ở bên cạnh học tập. Thời gian làm cơm của Đồng Học Bân rất dài. Tuy rằng làm không ngon như Ngô Mỹ Hà và Cù Vân Huyên, nhưng kỹ thuật và kinh nghiệm của hắn vẫn có. Dạy một chút cho Tiểu Thiến Thiến đương nhiên là dư giả, vì vậy vừa nói với Ngô Thiến Thiến vừa làm mẫu. Cuối cùng chờ Ngô Mỹ Hà sau khi rửa mặt đi ra, Đồng Học Bân mới đem nồi giao cho cô ấy. Chị Ngô cũng là chị dạy Thiến Thiến đi, tôi không tự bêu xấu, đi đánh răng trước. Ngô Mỹ Hà đi vào phòng bếp. Chờ Đồng Học Bân từ phòng vệ sinh đi ra, ba người an vị trên bàn ăn. Ngô Mỹ Hà vẫn là hình dạng cũ, liên tiếp gắp đồ ăn cho Đồng Học Bân, Đồng Học Bân thì liên tiếp gắp đồ ăn cho Tiểu Thiến Thiến, bữa cơm này ăn rất ấm áp, thật sự có chút mùi vị một nhà ba người. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân nói, vậy tôi đi. Ngô Mỹ Hà gật đầu, tuyết rơi cậu lái xe chú ý an toàn. Được, rảnh rỗi tôi đi qua, đi nha Thiến Thiến. Ừ. Hẹn gặp lại chú Đồng. Gặp lại, ngày hôm qua cũng chưa mang quà cho con, lần sau chú sẽ bù. Đồng Học Bân sờ sờ đầu của Tiểu Thiến Thiến, lại nhìn chị Ngô, lúc này mới cửa đẩy đi ra ngoài, nhìn hai mẹ con đưa hắn tới hàng hiên. Đồng Học Bân phất phất tay, xuống lầu lên xe, nhìn thời gian đi thẳng đến đại viện thị ủy chuẩn bị đi làm đi. Trên đường, reng reng reng điện thoại vang lên. Đồng Học Bân tiếp. Là một người cán bộ của phân cục công an khu Tây Bình gọi tới. Alo, đồng chủ nhiệm, kẻ gây án ngày đó cơ bản đều xa lưới. Ngài nếu như có thời gian có thể tới đây cho lời khai hay không? Được, lúc nào? Lúc nào cũng được, xem thời gian của ngài, thân thể ngài, nếu như không thích hợp, tôi cho người đi tìm ngài cũng được. Thật ra chuyện tình đã điều tra xong, ngài ký một chữ là có thể. Không có việc gì, vậy như vậy đi, tôi hiện tại đi qua, đại khái trong vòng nửa giờ. Vậy được, vậy tôi ở cửa phân cục chờ ngài. Bên kia cán bộ của cục công an nói chuyện với đồng học Bân vô cùng khách khí, hiển nhiên là nghe qua đại danh của Ôn Thần. Đồng học Bân dừng xe lại nói chuyện điện thoại, sau khi cúp điện thoại thì quẹo đầu xe chạy đến phân cục. Rất nhiều cơ quan của đại viện thị ủy và thị chính đều là thiết lập tại khu Tây Bình, cho nên ở đây cách đại viện thị ủy cũng không tính xa, đi làm từ gia thuộc viện thị ủy thậm chí sẽ đi ngang qua bên này. Bất quá đồng học Bân ngày hôm nay từ nhà chị Ngu đi ra, vì vậy mới xa một chút. Hơn nữa trên trường đầy tuyết đọng, tuy rằng đã tan một phần, nhưng mặt đất vẫn rất trơn. Xe của đồng học Bân là xe thể thao Porsche, thật sự không thích hợp chạy trên loại đường này, cho nên khẳng định sẽ đi chậm rất nhiều. Khu Tây Bình, đại viện phân cục công an. Đồng học Bân sau nửa giờ mới đến. Xe mới vừa đến, đồng học Bân thấy được một con sông nằm cạnh phân cục công an khu Tây Bình. Trên sông kết băng, mặt trên tất cả đều là tuyết, còn có mấy người mang theo đứa nhỏ chơi đùa trên băng. Mà nhìn cửa cục công an, sáng sớm đã vây quanh không ít người, già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái, có gần 3-40 người. Những người này lặng lặng đứng ngay ngoài đại viện cục công an, đứa nhỏ chơi đùa trên băng xem ra thật nhiều đều là con cháu của bọn họ. Thỉnh thoảng có thể thấy bọn họ lớn tiếng nói chuyện, cảnh này không khỏi làm đồng học Bân cau mày. Chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy, đều mang theo đứa nhỏ tới trượt băng. Nhưng trượt băng thì trượt băng đi, còn đứng ở cửa phân cục công an làm gì? Đồng học Bân sau khi nhìn lướt qua thì đem xe chạy vào trong đại viện phân cục, dừng lại một phần đất trống, bây giờ còn chưa đến giờ đi làm, người không nhiều lắm. Vừa xuống xe thì có một thanh niên mặc cảnh phục bước nhanh chào đón. Xin hỏi là đồng học Bân đồng chủ nhiệm sao? Là tôi. Lãnh đạo kêu tôi đến tiếp ngài, mời ngài đi bên này. Được, khổ cực, đúng rồi, những người bên ngoài làm gì vậy? Thanh niên cảnh sát ho khan một tiếng. Có thể là người thân của những người bị bắt. Người thân? Đồng học Bân chớp mắt mấy cái. Là những người gây chuyện của ngày hôm trước. Cảnh sát ừ một tiếng. Lúc đó kẻ ra tay đánh người có 3-40 người, ngày hôm qua ban đêm đều xa lưới. Hiện tại bị giam giữ ngay tại phân cục chúng tôi. Thật ra ban đêm lúc chúng tôi đi bắt người đã có rất nhiều người nhà đến đây, đứng ở cửa đợi cả đêm cũng không đi. Nếu như một người hai người cũng không sao, nhưng lần này người tương đối nhiều, cho nên bọn họ hình như tổ chức tự phát một chút, đều ở cửa đợi. Bất quá ngài không cần lo lắng, chúng tôi ban đêm đã tăng cảnh lực, nếu như có tình huống đột nhiên khẳng định có thể khống chế được. Hơn nữa trải qua chuyện lần trước bọn họ cũng sẽ không kích động như vậy, cũng là đứng ở nơi đó thì uy một chút mà thôi, không cần phải quản bọn họ. Quả thật, những dân chúng này đều không có hành động gì khác, quảng cáo cũng tốt, kêu gọi cũng được, một người cũng không có, rõ ràng khác biệt. Thế nhưng, tức giận trên mặt mọi người đồng học Bân vẫn thấy được. Bên trong có đứa nhỏ, có ông già, có bà già, còn có mấy người nhìn qua đã hơn 80 tuổi. Ngày hôm qua tuyết rơi làm nhiệt độ không khí giảm xuống vài độ, rất lạnh, nhìn mọi người mặc áo đông có chút run run, có người thậm chí mang theo đứa nhỏ. Đồng học Bân trong lòng thở dài một hơi, rốt cuộc lý giải pháp không trách chúng bắt hơn 10 người, ảnh hưởng của chuyện tình không phải nhất thời có thể tiêu trừ, ví dụ như hiện tại những người này, nếu như không thả người có thể bọn họ cũng sẽ không đi. Đồng học Bân dừng bước chân lại. Ừ, đồng chủ nhiệm. Cảnh sát nghi hoặc quay đầu lại. Đồng học Bân suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Tôi đi ra ngoài nhìn một cái. Cảnh sát giật mình một cái. Đừng đừng. Không có việc gì. Đồng học Bân khoát tay chặn lại cũng không nói thêm nữa, đi ra ngoài đại viện. Một vài người lớn tuổi đứng trong gió lạnh, đồng học Bân cũng rất đau lòng, nghĩ rất băn khoăn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện, huyết công từ, Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1026. Mặt băng nứt ra. Buổi sáng. Cửa phân cục công an. Dân chúng càng tụ càng nhiều, trong nháy mắt đã tới mấy chục người, đi tới ngoài đại viện vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó nhìn vào bên trong. Hơn 50 người, tràng diện không nhỏ. Tụ lại cùng một chỗ, không ít dân chúng đều phẫn hận nói chuyện. Bọn họ dựa vào cái gì bắt người? Rất quá đáng. Quan lại bao che cho nhau. Con tôi cũng bị bắt. Công an hơn nửa đêm đến bắt mang đi. Mẹ tôi đã 60 tuổi. Trời vừa sáng đã bị bọn họ bắt. Các người nói đây là cái thế đạo gì? Đúng vậy, Đồng Học Bân rõ ràng là một tham quan, còn không cho chúng tôi nói, không cho chúng tôi thì uy. Dựa vào cái gì? Không sai, cho dù đài truyền hình và báo chí giải thích cho hắn cũng vô dụng. Nhiều tài sản như vậy, khẳng định là tham ô. Khẳng định không phải thu nhập chính thức. Bọn họ là muốn che giấu. Cho nên mới bắt con tôi giết gà dọa khỉ. Cho dù không nên đánh người, nhưng Đồng Học Bân cũng không có chuyện gì nhi. Không nghe nói hắn bị thương cái gì, cái này còn có thể có cái trách nhiệm gì. Ngày hôm nay cục công an không thả người, tôi sẽ không đi. Đúng vậy, không thả ba tôi cũng không đi, chúng ta cũng không đi. Mọi người cùng nhau nói chuyện, tâm tình oán giận quá nặng, phẫn hận đối với Đồng Học Bân cũng càng ngày càng đậm. Xung quanh rất nhiều người qua đường đều nhìn bọn họ, sau đó khẽ lắc đầu, rồi cũng bước đi, có vài người ở ngoài nhìn náo nhiệt. Thật ra báo chí của ngày hôm qua và trong tin tức buổi tối của thành phố Phần Châu đã lại một lần nữa làm sáng tỏ cho tình trạng tài sản Đồng Học Bân. Phần lớn dân chúng cơ bản đều đã biết tài sản của Đồng Học Bân phòng trừng khẳng định là thu nhập chính đáng, không phải là tham ô. Dù sao đài truyền hình đều phát lại nhiều lần, thành phố cũng cho ra cái giải thích này. Nếu như tài sản của Đồng Học Bân thật sự không sạch sẽ, bí thư thị ủy và thị trưởng sao dám công bố đối ngoại như thế? Sao không có người của Ủy ban Kỷ luật điều tra Đồng Học Bân? Người ta khẳng định đã sớm biết, cho nên thanh bạch của Đồng Học Bân đã được đại đa số người biết được. Rõ ràng trước đó là tin vỉa hè hiểu lầm Đồng Học Bân, đương nhiên còn có việc Đồng Học Bân bị quần chúng vây quanh ấu đả có thể khắc chế mình không nhúc nhích. Cái này cũng cho rất nhiều người để lại ấn tượng khắc sâu. Trước đó một ít người trên mạng mắng Đồng Học Bân là tham quan cũng không có âm thanh. Người khác đều rõ ràng, nhưng người ở đây cũng vẫn là cái dạng này. Người thân bị bắt, bởi vì Đồng Học Bân mà bị bắt, rất nhiều người đều trở nên cực đoan, khư cố chấp đem chuyện tình càng nghĩ càng cực đoan, cũng đem cừu hận đều tập trung tới trên đầu Đồng Học Bân. Nếu không phải Đồng Học Bân, người thân của bọn họ cũng sẽ không bị cục công an mang đi, còn không biết có thể đi tù hay không. Lần này, cho dù bọn họ rất nhiều người biết Đồng Học Bân là thuần khiết, cũng không có khả năng nghĩ như vậy, đều đem trách nhiệm giao cho hắn. Mặc dù Đồng Học Bân không phải tham quan, trong lòng những người này Đồng Học Bân cũng thành tham quan bại hoại rõ đầu rõ đuôi. Đây là nhân tính. Hoặc nói là giúp người thân không nói lý. Thật ra Đồng Học Bân cũng rất rõ ràng tâm tình của bọn họ, cho nên hắn mới không để ý người cảnh sát phản đối từ trong đại viện phân cục công an đi ra. Đồng Học Bân đứng ở trước mặt bọn họ. Cậu là ai hả? Cậu là cảnh sát. Con tôi lúc nào có thể đi ra? Hắn không phải công an, hắn là Đồng Học Bân, tôi thấy hắn trên TV. Đồng Học Bân là hắn. Nghe vậy tất cả mọi người cả đám tức giận lên, tiếng mắng liên tục. Phi, tham quan, mau thả mẹ tôi ra. Bất quá có thể là bài học từ lần trước, tất cả mọi người không hề động tay. Người cảnh sát theo sau của Đồng Học Bân vừa nhìn, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu với mấy người cảnh sát phía sau để cho bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần không giống lần trước, vậy không tính là chuyện gì, không cần phải có nhiều người đi qua như vậy. Đồng Học Bân nhìn dân chúng trong lòng cũng không dễ chịu lắm, rất nghẹn khuất, nhưng vẫn cưỡng chế tâm tình xuống, nói với bọn họ. Ngày hôm nay trời lạnh, gió cũng không nhỏ, tất cả mọi người trở về đi, trước trở về chờ tin tức, Tôi có thể ở chỗ này cam đoan với mọi người, chỉ cần không phải chủ mưu, chỉ cần không phải trực tiếp tham dự và bày ra sự kiện ngày hôm trước, công an khẳng định sẽ xét xử. Mày nói dễ nghe quá. Phi. Còn xét xử. Hiện tại phải thả người. Lập tức thả người. Nếu không chúng tôi tuyệt đối sẽ không đi. Đúng vậy. Ngày hôm nay cùng chơi với bọn họ. Chúng ta nhiều người. Cũng không đồng thủ. Chúng ta cứ đứng ở đây. Xem bọn họ thả người hay không. Mày tham ô. Đánh mày là đương nhiên. Không sai. Người như mày cũng là nên đánh. Dựa vào cái gì mà bắt con tao? Thấy mọi người kích động như vậy, Đồng Học Bân cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải nói. Mọi người đứng ở chỗ này thật ra cũng không có ý nghĩa gì, tôi cũng coi như là đương sự của sự kiện lần này, chờ sau khi đi vào tôi sẽ nói cùng đồng chí của Cục Công an, ngoại trừ chủ mưu và người kích động quần chúng, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của những người khác. Tôi biết người thân của mọi người có thể cũng là bị lừa gạt, hơn nữa bản thân tôi cũng có vấn đề, cho nên tôi sẽ không trách bất luận kẻ nào, mời mọi người đi về trước đi, tôi cam đoan trước ngày mai người thân của mọi người có thể trở về. Mày cam đoan cái rắm? Đúng vậy, tham quan nói tao sẽ tin sao? Hiện tại thả người. Không thương lượng. Lời của Đồng Học Bân rất nhanh bị bao phủ trong tiếng mắng. Lúc này, hai chiếc xe chạy đến đây chậm rãi đậu ở ven đường, cửa sổ xe hạ xuống, rõ ràng có thể thấy được bí thư thị ủy Vạn Phương Lỗi và thị trưởng Trung Chính Vĩ. Ngay sau đó, lại có vài chiếc xe của thị ủy thị chính dừng lại, bí thư ủy ban kỷ luật Hạ Tuế An và phó bí thư ủy ban kỷ luật Chiêm Quế Bình cũng tới. Không phải bọn họ nghe nói chuyện bên này, mà nơi này là chỗ đi đến đại viện thị ủy. Phía trước xe của bí thư và thị trưởng đều ngừng lại, cán bộ cũng không có khả năng một đường đi qua, cho nên rất nhiều người đều xuống xe đi đến đây. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vạn Phương Lỗi và Trung Chính Vĩ đều nhíu mày, sự kiện ngày hôm trước bây giờ vẫn làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi, cho nên nhìn thấy nhiều dân chúng như vậy chặn cửa cơ quan nhà nước, bọn họ đều có chút cảnh giác. Một người cảnh sát chạy ra, vội nói tình huống bên này với bọn họ. Bên kia, Lưu Hán Khanh và La Hải Đình cùng một ít cán bộ cũng tới, người càng ngày càng nhiều. Dân chúng vừa nhìn, vẫn đều mắng Đồng Học Bân. Các người bao che lẫn nhau. Đồng Học Bân, mày cũng là một tham quan. Đừng giả nhân từ. Trong lòng mày căn bản là không coi dân chúng ra gì. Vạn Phương Lỗi thấy chuyện tình nằm trong phạm vi khống chế, liền thở phào nhẹ nhõm, dặn dò vài câu với người của Cục Công an, thì xoay người đi. Các cán bộ khác đều biết không có chuyện, cũng đều lên xe chuẩn bị rời đi. Đồng Học Bân vừa nhìn cái tình huống này cũng không có cách, nhưng trong lúc hắn và rất nhiều lãnh đạo cán bộ chuẩn bị rời đi, một ngoài ý muốn từ trên trời giáng xuống. Răng rắc một tiếng, mặt băng cách đó không xa bỗng nhiên nứt ra. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1027, 9 người, răng rắc, mặt băng nứt ra, hầu như là không hề có dấu hiệu. Nghe cái âm thanh này, rất nhiều người cũng không có phản ứng, đều kỳ quái nhìn về phía sông nhỏ bên cạnh sườn cách đó không xa của Đại viện phân cục công an. Nhất thời tiếng kinh hô vang đến đây. À! Cứu mạng! Mẹ mẹ! Bà nhanh cứu con! Trong chớp mắt, mặt băng mà mấy người lớn và đứa nhỏ đang đứng dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người bỗng nhiên đổ nát, răng rắc một tiếng nứt ra một lỗ thủng lớn, đem đứa nhỏ và gia trưởng đang ở trên băng chơi đùa tất cả đều bị kéo vào, ầm ầm ầm, 6-7 người đều lọt vào nước sông, mấy đứa nhỏ không biết bơi. Lập tức chìm xuống phía dưới, một người lớn đưa tay dùng sức bơi vài cái, nhưng khi người này dùng hai tay nắm lấy mặt băng bên cạnh, mặt băng lại sụp xuống, người đó cũng chìm vào trong nước. Tất cả mọi người đều ngây ra. À! Diễm Diễm! Lão Lưu! Lão Lưu! Không nên! Những đứa nhỏ trên mặt băng đều là người nhà của dân chúng đứng ở cửa đại viện phân cục công an thị uy, bởi vì người nhà bị bắt, bọn họ tới bên này đứng, cho nên đứa nhỏ ở nhà cũng không có người trông giữ, không thể làm gì khác hơn là mang theo, khiến cho bọn nhỏ đi chơi, ai ngờ mặt băng tự nhiên nứt ra như thế, thật ra cũng không kỳ quái. Mặt sông tuy rằng kết băng, ngày hôm qua còn có tuyết rơi, nhưng dù sao hiện tại đã là mùa xuân, mặc dù nhiệt độ không khí rất lạnh nhưng cũng không có khả năng giống như mùa đông, mặt băng đương nhiên sẽ không rắn chắc. Tiêu rồi. Đồng học Bân trong lòng căng thẳng, mặt biến sắc. Hắn biết tình huống nguy cấp, vô thức hô một tiếng, bác 2 phút. Hình ảnh đột nhiên lui về. Thời gian trở về. Vừa lấy lại tinh thần, đồng học Bân thấy được khuôn mặt phẫn nộ của mọi người. Các người bao che lẫn nhau. Đồng học Bân mày cũng là một tham quan. Đừng giả nhân từ. Trong lòng mày căn bản là không coi dân chúng ra gì. Mọi người đều mắng đồng học Bân, xung quanh xe của rất nhiều lãnh đạo cũng đều tới. Vạn bí thư và trung thị trưởng Chiêm bí thư bọn họ đều tại cách đó không xa nhìn đến đây. Đồng học Bân hít vào một hơi, căn bản bất chấp nói cái gì cùng những dân chúng thì uy gì, lập tức đi bộ ra hướng bờ sông, hô. Đi lên bờ hết, nhanh lên một chút. Trên mặt băng có một người lớn nhìn đồng học Bân, căn bản không để ý đến hắn. Đồng học Bân cả giận nói. Còn chờ cái gì nữa, mau lên đây, chỗ đó không an toàn. Người đàn ông trung niên hừ một tiếng nói. Cũng không cần mày quản, giả mù sa mưa cái gì. Đồng học Bân quát. Hiện tại là mùa xuân, mặt băng rất giòn, đi lên cho tôi, bắt đầu xảy ra chuyện rồi. Người kia không cho là đúng, mấy đứa nhỏ khác cũng đều tiếp tục chơi trên băng, vô cùng cao hứng ném tuyết. Đồng học Bân nóng nảy. Nhanh lên một chút, xảy ra trách nhiệm anh gánh nổi sao. Mang đứa nhỏ đi lên ngay. Người kia cũng là trông giữ đứa nhỏ của mình và một vài đứa nhỏ khác nhưng cũng không là của bọn họ. Bất quá bởi vì phẫn hận của mọi người đối với đồng học Bân đã tới một cực hạn. Hiện tại thân nhân của bọn họ còn bị nhốt trong cuộc công an không biết có thể đi tù hay không. Cho nên lời nói của đồng học Bân tất cả mọi người không nghe. Những người dân thị uy này vẫn đứng yên tỏ vẻ thờ ơ đối với lời nói của đồng học Bân. Giả dạng cái gì? Đứa nhỏ của bọn tao không cần mày phải lo lắng. Tham quan như mày sớm muộn gì cũng xuống đài, mày đừng đắc ý. Vạn Phương Lỗi và Trung Chính Vĩ vừa nhìn, lúc đầu bọn họ thấy không có tình huống gì, đang chuẩn bị đi thì nghe đồng học Bân nói như vậy, cũng đều nghĩ hiện tại mặt băng mùa này quả thật không ổn, vì vậy không lên xe, ngược lại đi nhanh qua hướng kia, một vài cán bộ phía sau vừa nhìn, cũng đều đi theo tới. Đồng học Bân vội nói. Vạn bí thư trung thị trưởng. Vạn Phương Lỗi lập tức nói với một người cảnh sát. Gọi một ít đồng chí của phân cục công an đem đứa nhỏ trên mặt băng mau chóng sơ tán, đừng để xảy ra chuyện gì. Được, tôi lập tức đi. Cảnh sát nói. Trung Chính Vĩ bổ sung nói. Người ở cửa phân cục cũng sơ tán, chú ý phương thức, đừng gây xung đột. Vâng. Cảnh sát chạy đi kêu vài người, cảnh sát trong đại viện đều đi ra, chuẩn bị sơ tán quần chúng. Chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, La Hải Đình và Lưu Hán Khanh cũng chạy tới. Đồng học Bân vẻ mặt lo lắng nói. Đừng nói nữa, trước đem người lên bờ đắc. La Hải Đình hai người bọn họ không biết đồng chủ nhiệm vì sao gấp như thế. Nhưng lãnh đạo phân phó hai người bọn họ cũng không nói hai lời, đi đến hướng bờ sông. Nhưng giờ khắc này chuyện nên xảy ra vẫn xảy ra. Mặc dù đồng học Bân dùng bác muốn xoay chuyển sự tình, nhưng những dân chúng ở đây đều hận hắn thấu xương, không ai nghe hắn. Răng rắc. Mặt băng nứt ra. À! Cứu mạng! Mẹ mẹ! Mấy người cảnh sát vừa chạy đi muốn sơ tán đứa nhỏ trên mặt băng đều sững sờ ra. Mọi người cũng đều mở to hai mắt nhìn, mắt mở trừng trừng nhìn hai người lớn và ba bốn đứa nhỏ rơi vào trong nước, không thấy nổi lên. Thật sự bị đồng chủ nhiệm nói trúng. Mặt băng thật sự sụp xuống. Vạn Phương Lỗi và Trung Chính Vĩ cùng tất cả cán bộ đều sắc mặt đại biến. Bên cạnh đám dân chúng thì Uy cũng sắc mặt trắng bệch lên, nhất là nơi này có rất nhiều người đều là cha mẹ và người thân của những đứa nhỏ này, có một phụ nữ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. À! Diễm Diễm! Lão Lưu, Lão Lưu! Không nên! Đồng học Bân lui thời gian về phía sau, nhưng tình huống vẫn không có thay đổi. Tràng diện đại loạn trong vài giây, Vạn Phương Lỗi bỗng nhiên hô to một tiếng. Nhanh cứu người, xuống nước cứu người. Trung Chính Vĩ cũng biết tình huống không ổn, quay đầu lại nói với thư ký. Gọi điện thoại, gọi xe cấp cứu, nhanh lên một chút. Diễm Diễm. Tiểu Hổ. À, con tôi. Con tôi rơi xuống rồi. Nhanh cứu con gái của tôi. Cầu các người nhanh cứu người. Vết nước đại khái chỉ có khoảng 2 mét. Tuy rằng không lớn, càng là như thế càng khiến cho cứu viện gia tăng độ khó, bởi vì nếu như lặn xuống nước đi tìm người, trồi lên không ai biết sẽ ở nơi nào, nếu như trên đầu có mặt băng cứu người cũng không cách nào lên được. Một chiếc Audi chạy đến đây. Tạ Tuệ Lan tới, từ trên xe mở cửa đi xuống. Xảy ra chuyện gì? Đồng học Bân ngay cả đầu cũng không quay về, gấp gáp nhìn cách đó không xa nói. Mặt băng nứt ra, ngã xuống 6-7 người. Tạ Tuệ Lan biến sắc, thấy lãnh đạo bên cạnh không động, cô ấy đưa tay cởi áo khoác ném xuống đất đi nhanh đến bờ sông. Đồng học Bân sườn sốt, túm lấy cô ấy. Em làm gì vậy? Trước cứu người. Em đang mang thai mà. Em biết, nhưng không còn kịp rồi. Nước đều là dưới 0 độ, em không thể đi. Bên cạnh cũng có người thấy được hành động của Tạ thị trưởng, có mấy người cán bộ đều luống cuống, vội vã vây quanh Tạ Tuệ Lan. Tạ thị trưởng, ngài không thể đi. Đúng vậy, ngài đang có thai mà. Có người đi rồi, khẳng định có thể cứu được người. Tạ Tuệ Lan hít vào một hơi, cũng không nói cái gì nữa. Thật ra đồng học Bân cũng muốn xuống nước. Nhưng ngày hôm trước hắn vừa bị thương, tuy dùng xe ve xe đem thời gian thân thể rút lui về, nhưng lúc đó một ít vết thương cuối cùng hắn vẫn không có lui, bởi vì nếu như ngay cả bị thương ngoài ra cũng không có, tại bệnh viện hắn cũng nói không rõ. Phải lưu lại một chút vết tích, hiện tại trên người hắn đại khái có hơn 10 vết thương, nếu như xuống nước lạnh như thế, đồng học Bân cũng không biết mình có thể lặn được bao sâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thật ra từ khi mọi người rơi xuống nước cũng mới qua 10 giây đồng hồ mà thôi. Lúc này, người đầu tiên lao xuống nước, không phải cảnh sát, mà là người nhà của một đứa nhỏ, tâm tư của người này đều ở trên đứa nhỏ cho nên trực tiếp nhảy xuống. Ầm. Sau đó lại có 2 người cảnh sát xuống nước. Sau đó nữa vừa một người khoa viên và một người cảnh vệ của cục công an xuống nước. 4 người đi cứu viện. Nhưng tình huống của bọn họ sau khi xuống nước lại hoàn toàn không giống. Người khoa viên chính phủ vừa xuống nước một chút đưa tay muốn kéo người lên bờ, nhưng chưa qua được 2 giây, hắn vội vàng lên bờ, mặt trắng, môi cũng tím lại, nhiệt độ nước dưới 0 độ, đừng nói người bình thường thân thể tốt cũng chịu không nổi, còn có người cảnh vệ kia ở trong nước kiên trì hơn một hồi, tay chân cũng đều đông cứng. Run run bơi không nổi, được một người cảnh sát đang chuẩn bị xuống nước dùng sức lôi lên bờ, lúc này mới không có gặp chuyện. 2 người cảnh sát xuống nước thì không may mắn như vậy, cũng không biết là rút gân hay là bị làm sao. Có một cảnh sát lúc đó chìm xuống phía dưới, không thấy nổi lên, một cảnh sát khác thì bắt được một người trong nước, kết quả muốn kéo lên ngược lại bị người nọ lôi xuống phía dưới, vốn là muốn cứu người, ai ngờ 2 người đều chìm xuống. Ầm ầm. Trên mặt nước nổi đầy bọt khí. Không tốt. Lão Trần, lão Trần. Tiểu Trương cậu đâu rồi? Thế nhưng không người đáp lại, chỉ có bọt nước bốn phía. Lại một người cảnh sát không nhịn được, không để ý người xung quanh ngăn cản lao xuống nước, muốn cứu đồng sự lên, nhưng sau khi lặn xuống nước, hắn cũng không thấy nổi lên. Vốn là 6-7 người, nhưng ai biết một người cũng không cứu lên được. Hiện tại người bị chìm dưới mặt băng đã lên đến 9 người. 3 cảnh sát sống chết không rõ. Thấy thế, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Hiện tại là kẻ ngu cũng thấy rõ ràng, nước quá lạnh, hơn nữa đây là băng mặt, chỉ cần ở dưới nước mất đi phương hướng, rất khó từ trong nước phá băng ra,

Cái này không phải chịu chết sao? Tiểu đồng này, hắn điên rồi sao? Các người làm gì thế? Sao không ngăn cản hắn? Trung Chính Vĩ và bọn người Chiêm Quế Bình của Ủy ban Kỷ luật giận, nhìn cán bộ của phân cục công an bên bờ. Nhưng cảnh sát cũng kêu khổ trong lòng, đồng học Bân có sức chiến đấu gì ai còn không biết, bọn họ ai có thể ngăn được. Tạ Tuệ Lan trầm mặt không nói một lời, đám người La Hải Đình và Lưu Hán Khanh cũng hít một ngụm khí, lo lắng nhìn trong nước tràng diện nhất thời yên tĩnh xuống. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. Đồng học Bân vẫn không có trồi lên mặt nước. Một người công an hô lớn. Sợi dây đâu? Mau đem tới. Tình huống không đúng. Mau kéo đồng chủ nhiệm lên. Bên cạnh cũng có người kêu. Sợi dây không vào được thì buộc ở trên người. Nhanh đi cứu người. Trước cứu đồng chủ nhiệm lên. Đồng học Bân dù sao cũng là thân phận khác biệt. Mấy người cảnh sát xung quanh vẫn phân rõ ràng nặng nhẹ, thế nhưng dưới tình huống sợi dây còn chưa có đem tới, bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Dưới nước, đồng học Bân vừa xuống nước, thì cảm giác toàn thân đau lên, vết thương như bị sát muối, đau đến nổi thân thể đều có chút run. Hơn nữa nhiệt độ trong nước dưới 0 độ, đồng học Bân trên người đều cứng ngắc lên, cảm giác tay chân không cách nào hoạt động dựa theo tư duy của mình. Bất quá đồng học Bân vẫn nhìn xuống, sợ rằng loại thống khổ này cũng chỉ có đồng học Bân cái loại bình thường bị thương có thể chịu được. Hắn cắn răng lặn xuống nước vài mét, nỗ lực mở to con mắt đau nhức tìm kiếm người. 1 mét, 2 mét, rốt cuộc. Hai người cảnh sát giãy giụa trong nước bị đồng học Bân liếc mắt thấy được, hai người đều chìm dưới nước 3-4 mét, đang che miệng, cũng không cử động được. Nín thở thật sâu, đồng học Bân lập tức lặn xuống, một trái một phải trực tiếp túm lấy gáy của hai người, cật lực kéo bọn họ lên. Tố chất thân thể của hai người cảnh sát hẳn là không khác đồng học Bân lắm, hơn nữa kỹ thuật bơi phỏng chừng mạnh hơn so với đồng học Bân không ít. Nhưng sở dĩ bọn họ bơi không được mà đồng học Bân có thể lặn xuống nước sâu như vậy, chủ yếu vẫn là đồng học Bân đã từng chịu qua đau đớn đau khổ và nguy cơ nhiều hơn so với bọn họ, cho nên cơ ý chí lực của đồng học Bân bọn họ không thể so sánh. Đạn bắn đến thân thể hắn mà hắn đều có thể không chớp mắt, người khác khẳng định không được. Tại loại thời điểm này, tinh thần lực kiên định của đồng học Bân được thể hiện đi ra. Trọng lượng của hai người không nhỏ, cũng may là trong nước có sức nổi giúp đồng học Bân chia sẻ một ít, tốc độ tuy rằng chậm, nhưng đồng học Bân vẫn kéo hai người chậm rãi trồi lên mặt nước. Ầm. Mấy đầu người lộ ra mặt nước. Ra rồi, là đồng chủ nhiệm. Còn có lão Lý bọn họ. Người cứu lên rồi. Thật tốt quá. Rất nhiều cảnh sát của phân cục công an đều có chút kích động, đều xông lên. Tạ Tuệ Lan hô một tiếng. Không nên đi tới. Đi đem người mang lên bờ. Nằm úp đi qua. Mấy người cảnh sát vừa nghe cũng phản ứng, đi qua hết thì sẽ quá nặng quá tập trung, mặt băng khó tránh có thể sụp xuống tới. Vì vậy thì có người úp vào mặt băng bò đi, từ trong tay đồng học Bân tiếp nhận hai người cảnh sát lớn tiếng ho khan, đưa bọn họ lên bên bờ. Mà đồng học Bân nói cũng không nói, thở hổn hển vài cái, xoay người lặn vào trong nước. Chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm ngài cẩn thận. Nhất định phải chú ý an toàn. La Hải Đình bọn họ đều hô. Bất quá đồng học Bân lại không nghe, hắn chịu đựng đau đớn. Lại một lần nữa lặn vào trong nước nhìn xung quanh tìm kiếm người dưới nước. Rốt cục, có lại hai thân ảnh tiến vào tầm mắt. Đó là một người trung niên và một người đứa nhỏ. Đứa nhỏ tựa như mất đi ý thức. Còn người đàn ông trung niên dùng một tay che miệng một tay thì đánh vào tầng băng trên đỉnh đầu. Cũng không biết đánh bao nhiêu lần. Lúc này ông ta cơ bản không có khí lực gì. Đồng học Bân lập tức cắn răng bơi đi qua túm lấy người trung niên. Người trung niên hoàn toàn là phản ứng vô thức, lập tức giống như nắm được rơm dạ túm lấy đồng học Bân, thiếu chút nữa làm đồng học Bân chìm xuống. Đồng học Bân quyết định thật nhanh đá ra một cước, làm người trung niên bị đá văng ra một ít, miệng nghẹn chút khí, thay đổi một tư thế từ phía sau túm lấy cổ áo người nọ, sau đó ôm đứa nhỏ bên cạnh theo vết nước bơi qua. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Hiện tại từ lúc mặt băng sụp xuống mọi người rơi xuống nước đã qua không ít thời gian, tình huống vô cùng khẩn cấp, nếu như kéo dài người khẳng định sẽ chết. Đồng học Bân cũng liều mạng, bất chấp đau đớn do xé sách vết thương trên thân và cái lạnh thấu xương thấu thịt của nước sông, dùng hết lực nổi lên bờ. Thấy rồi. Cũng là ở đây. Mặt nước ầm một tiếng. Đầu của đồng học Bân chui ra, không khí trong miệng cũng đã hết. Hắn liền thở hồng hộc hít khí. Lại ra rồi. Là đồng chủ nhiệm. Còn có người. Lại đây cứu người lên. Ba tôi. Ba tôi lên rồi. Là con gái tôi. Là con gái tôi. Cảm tạ trời đất. Cảm tạ trời đất. Mấy người nhà đều kích động lên, ào ào đi tới. Đồng học Bân đem người trung niên và đứa nhỏ ngất xỉu cật lực đặt lên mặt băng, thấy xa xa có cảnh sát chờ, liền hung hăng cố sức đẩy một cái trên người người trung niên và đứa nhỏ. Hai người vừa chợt chợt tới bên cạnh cảnh sát đợi cứu người. Cảnh sát lập tức đem hai người kéo lên trên bờ, bắt đầu thực thi cấp cứu. Sau đó, đồng học Bân cũng không quay đầu lại một lần nữa, hít sâu một ngụm khí lớn lặn vào trong nước. Trung Chính Vĩ cảm khái nói. Cái tiểu đồng này, bí thư ủy ban kỷ luật Hạ Tuế An cũng không cấm nói. Hảo tiểu tử, tốt lắm. Ai cũng biết đồng học Bân là rất tốt. Xuống nước nhiều người như vậy mà chẳng cứu được ai, ngược lại còn có rất nhiều người bị chìm, nhưng đồng học Bân vừa xuống phía dưới được chốc lát đã cứu lên 4 người, đây là bản lĩnh thời khắc mấu chốt, cho dù là một ít cán bộ có mâu thuẫn cùng đồng học Bân không thừa nhận cũng không được, năng lực và bản lĩnh của đồng học Bân quả thật không phải những người khác có thể thay thế và so sánh được. Người ta tại loại thời khắc mấu chốt không chỉ dám xông dám lên, lại thật sự có thể cứu được người lên, điểm này ai cũng phải chịu phục.